Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, chương 230 đồ vô sỉ thần thanh chưa từng có như vậy thống khoái quá. Trong thân thể tràn ngập xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng. Nhất chiêu liền quét ngang tảng lớn yêu ma, tại đây một khắc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì có thần ma thích theo đuổi lực lượng. Bởi vì tự thân cường đại có thể cho chính mình mang đến thỏa mãn cảm thần thanh thất thần một giây. Đồng hồ, tiếp tục phóng thích cường đại lôi điện công kích yêu ma. Ở trên người hắn năm vị đại đế cũng không có nhàn rỗi. Đuổi theo ma vương cùng yêu vương đánh. Bởi vì có lăng chăn khống chế trận pháp, cho nên trận pháp nhưng theo năm vị đại đế di động có thể biến đổi đại biến tiểu. Sẽ không bởi vì có người chạy xa vài bước. Trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, ma vương cùng yêu vương ngạnh giang mấy chiêu lúc sau. Lập tức tiện tay hạ bầy trận, cùng hình hàn bọn họ đánh với. Trường hợp một chút trở nên vô cùng hỗn loạn, tựa như thật sự triển khai thế giới đại chiến. Trong tai là rầm rầm tiếng vang, cùng lúc đó, đang ở bảo hộ kết giới bên ngoài vây xem lục sát cùng lục bạo xem mắt lăng dĩ nhiên. Lại đối xem một cái. Hai người nhanh chóng thuấn di đi vào lăng dĩ nhiên phía sau. Cầm pháp khí đặt tại lăng dĩ nhiên trên cổ, lăng dĩ nhiên cả kinh. Nhìn về phía lục bạo bọn họ, các ngươi làm gì, đang xem mùi ngon thi dịch. Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm nghe tiếng quay đầu nhìn đến lăng dĩ nhiên bị người giá cổ. Gấp giọng nói, lục sát, nơi này là thiên đạo học viện, các ngươi nếu là sằng bậy. Thiên đạo đại nhân sẽ không buông tha các ngươi, lục sát lạnh lùng nói. Chỉ cần các ngươi không cần lộn xộn, ta liền sẽ không thương đến lăng dĩ nhiên. Nếu không chúng ta không biết sẽ làm ra sự tình gì tới, hảo. Chúng ta không lộn xộn, ngươi không cần bị thương chúng ta tiểu chủ tử, lục bạo nói. Các ngươi cho chúng ta rời khỏi 50 mét ở ngoài, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm đối xem một cái. Cùng thi dịch cùng nhau rời khỏi 50 mét ở ngoài, lục sát vừa lòng cười. Đối ma vương bọn họ kêu một tiếng. Phụ vương, ma vương cùng yêu vương nghe được lục sát thanh âm quay đầu nhìn lại. Theo sau lên tiếng cười. Đối với hình hàn bọn họ nói. Đông nhạc đại đế, các ngươi không nghĩ làm lăng dĩ nhiên có việc nói. Liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hình hàn cùng phong âm bọn họ nhìn về phía kết giới ngoại. Thấy lăng dĩ nhiên cổ giá đao, thần sắc căng thẳng, cả giận nói, đồ vô sỉ, các ngươi như vậy thắng cũng không sáng rọi, ma vương cười lạnh. Chúng ta chưa từng có tưởng thắng các ngươi chỉ cần nghe chúng ta nói, chúng ta liền sẽ thả lăng dĩ nhiên, hình hàn hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Yêu vương khóe miệng gợi lên phệ huyết tươi cười. Các ngươi hiện tại trước giải tán các ngươi trận pháp, sau đó. Đông nhạc đại đế ngươi muốn tự phế chính mình tu vi, bọn họ cuối cùng mục đích là muốn giết chết. Đông nhạc đại đế, nhưng thiên đạo học viện không cho phép có người tử vong. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chỉ cần phế đi đông nhạc đại đế tu vi. Về sau bọn họ có rất nhiều cơ hội giết chết đông nhạc đại đế, hình hàn phong âm bọn họ thu hồi trận. Pháp, gật đầu đồng ý nói. Hảo, chỉ cần các ngươi thả dĩ nhiên. Ta đáp ứng các ngươi, ma vương cùng yêu vương cất tiếng cười to. Không thể tưởng được từ trước đến nay lãnh tình đông nhạc đại đế cũng có vì tình yêu từ bỏ hết. Thảy ngày này, phong âm cả giận nói. Các ngươi liền không cần nhiều lời. Chạy nhanh thả ta nhi tử. Bằng không ta không biết ta sẽ làm ra sự tình gì ra tới, yêu vương hừ lạnh. Ngươi nhi tử ở chúng ta trong tay. Ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Tin hay không ta hiện tại liền giết hắn, phong âm. Ngoặc kép, hình hàn nói, ta hiện tại liền tự phế tu vi, ma vương cùng yêu vương thu hồi tiếng cười. Lẳng lặng nhìn hắn đem sở hữu lực lượng ngưng tụ đến trong đan điền. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được hồn phách không xong, tựa như có người khống chế bọn họ linh hồn, từ giữa rút ra bọn họ hồn phách dường như, bọn họ kinh hãi. Nhìn về phía phong âm cười lạnh, lúc này đây rốt cuộc bị ta bắt được đến các ngươi thả lỏng cảnh giác cơ hội, trước kia ma vương. Cùng yêu vương luôn là thực cẩn thận, đưa ra tòa bọn họ hồn phách không dễ dàng, cũng dễ dàng xuất hiện thất bại hoặc là phản phệ, cho nên hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, không đối ngoại lộ ra quá nhiều chính mình năng lực, sau đó chờ đợi thời gian công kích bọn họ hồn phách. Yêu vương gấp giọng nói. Ngươi không cần ngươi nhi tử mệnh sao? Phòng âm cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp bạo bọn họ một hồn một phách, cùng khi, hình hàn đem ngưng tụ lên đánh hướng bọn họ bụng, hủy bọn họ một nửa đan điền. Phụ vương, lục sát cùng lục bạo nhìn đến yêu vương cùng ma vương bị đánh bay, phun ra một búng máu, hôn mê qua đi, bị đưa ra thiên đạo đại điện ở ngoài, lục sát cùng lục bạo biết bọn họ phụ vương bại. Đáy mắt hiện lên hung ác, cầm pháp khí cắt vỡ Lăng Dĩ Nhiên yết hầu. Tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên biến mất ở bọn họ trước mặt, bọn họ sửng sốt. Đột nhiên, đầu bị người đòn nghiêm trọng, thức hải đã chịu bị thương nặng, đương trường đau đến bọn họ ngã xuống đất lăn lộn, cũng nhìn đến đòn nghiêm trọng bọn họ đầu người lại là Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Tà chiêu này kêu bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau, bọn họ ở nhà trường sẽ bắt đầu phía trước đã sớm. Dự đoán được ma vương cùng yêu vương bọn họ đánh không lại khi tất sẽ xử ám chiêu. Đơn giản nhất nhất không có nguy hiểm đê tiện thủ đoạn chính là bắt được hắn uy hiếp hình hàn bọn họ. Cho nên hắn sáng sớm liền sử dụng phân thân thuật, cùng chú ý bọn họ đãi ở bên nhau người kỳ thật là hắn phân thân. Hắn chân thân giấu ở chỗ tối, làm cho hắn ba bọn họ chuyên tâm đối phó ma vương bọn họ. Cũng làm ma vương cùng yêu vương cho rằng bắt được hắn là có thể hoàn toàn uy hiếp cùng khống chế. Hình hàn cùng phong âm bọn họ, đồng thời làm ma vương cùng yêu vương bọn họ buông cảnh giác. Kia phong âm cùng hình hàn liền bắt được cơ hội, kỳ thật ở các gia trưởng tỉ thí thời điểm. Không cho phép đem người đánh thành trọng thương. Bằng không bị xử phạt, nhưng là có hai cái ngoại lệ, một là chính mình không cẩn thận trọng thương chính mình, tựa như ma vương bọn họ làm hình hàn tự phế tu vi giống nhau. Kia ma vương bọn họ không có bất luận cái gì trách nhiệm. Một loại khác chính là bọn họ sinh mệnh chịu uy hiếp khi có thể phản kích đả thương đối phương, giống như Lăng Dĩ Nhiên bọn họ tình huống. Bọn họ tánh mạng là đã chịu uy hiếp mới ra tay đả thương ma vương bọn họ. Cho nên cũng không cần đã chịu xử phạt thi dịch cùng chu uy bọn họ chạy tới. Dĩ nhiên, ngươi không sao chứ, Đỗ Duẫn Nghiêm dùng sức đá lục sát bọn họ mấy đá. Bọn họ thần thức bị hủy, về sau cảnh giới đại ngã, muốn lại thăng trở về là không có khả năng sự, lục sát chịu đựng kịch liệt đau đớn nói. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi quá độc ác, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ta nếu không như vậy đối với các ngươi về sau cũng sẽ như vậy đối ta, nếu không phải ở thiên đạo học viện không thể giết người. Hắn cùng hình hàn bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình mặt lục sát cùng lục bạo cuối cùng rốt cuộc. Chịu không nổi đau đớn. Hôn mê bất tỉnh, ma vương cùng yêu ma bị đưa ra kết giới ở ngoài. Mặt khác yêu ma không đáng sợ hãi. Ba lượng hạ đã bị đánh ra thiên đạo đại viện ở ngoài. Không hề nghi ngờ cuối cùng thắng lợi là thuộc về thần tiên tộc cùng quỷ tộc. Mà ma vương bọn họ bị yêu ma mang về ma tộc cùng yêu tộc không lâu. Tiếng chuông tiếng vang, tỏ vẻ chiến đấu kết thúc, không trung vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Gia trưởng sẽ chính thức bắt đầu, thần tiên các gia trưởng hai mặt nhìn nhau. Cho nhau hỏi, này một giới gia trưởng sẽ ai đi lên a? Có thần tiên nói, ai pháp lực tối cao, ai liền đi lên đi, mọi người xem hướng hình hàn bọn họ. Đông Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế, này một giới liền các ngươi tu vi tối cao. Các ngươi chọn cá nhân đi lên diễn thuyết đi, phòng âm cũng không theo chân bọn họ khách khí. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc, gia trưởng sẽ là gia trưởng tới diễn thuyết. Hắn còn tưởng rằng chiến đấu sau khi chấm dứt, thiên đạo hoặc là lão sư sẽ xuất hiện đến trên bục giảng cho bọn hắn diễn thuyết, phòng âm nhìn về. Phía Lăng Chăn nói, ngươi tưởng đi lên sao? Lăng Chăn gật đầu, ta đi, hắn ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Đi hướng bục giảng, tiên thần nhóm liếc mắt một cái liền nhìn về phía hắn là phàm nhân. sôi nổi nghị luận, như thế nào làm phàm nhân lên rồi? Hắn là Bắc Âm Đại Đế bạn lữ, ách, như thế nào cảm giác cái này phàm nhân hơi thở có chút quen thuộc, Lăng Chân đứng ở trên đài đối. Đại gia cười, các vị thần tiên các gia trưởng, các ngươi hảo, ta là Bắc Âm Đại Đế bạn lữ Lăng Chân, là Lăng Dĩ Nhiên phụ thân. Xem ta cùng Dĩ Nhiên diện mạo liền biết ta cùng hắn có mật không thể phân huyết thống quan hệ. Lúc này đây từ ta đại biểu này một giới gia trưởng diễn trường. Đầu tiên ta muốn cùng đại gia nói nói ta thân phận. Các ngươi khả năng nhìn đến ta bề ngoài cảm thấy ta thực xa lạ. Nhưng là các ngươi nếu là nhìn đến ta nội tại linh hồn. Liền biết ta đối với các ngươi tới nói là như thế quen thuộc linh hồn. Các gia trưởng thấu thị xuyên qua hắn thân thể, nhìn đến hắn nội tại linh hồn, theo sau, sôi nổi chửi bậy nói, ta thao, là Trương Vân, ta dựa, thế nhưng là du sương mù, hắn thế nhưng còn chưa chết, mẹ nó, kêu từ cái này đại yêu nghiệt như thế nào còn chưa chết. Hắn làm ta khởi khởi một câu, tai họa để lại ngàn năm, Tây Nhạc Đại Đế nghe được đại gia đối Lăng Chân là lại ái lại hận bộ dáng. Đối Phong Âm hỏi, không nghĩ tới nhiều như vậy thần tiên nhận thức ngươi bạn lữ. Bất quá hắn rốt cuộc làm chuyện gì làm đại gia đối hắn lại mắng lại cười, Phong Âm khóe miệng hơi. Câu, hắn làm quá nhiều sự tình, ta đều nói không rõ. Về sau có rảnh, làm hắn nhất nhất cùng ngươi nói tới Tây Nhạc ở đế. Ngoặc kép, Lăng Chân tươi cười lớn hơn nữa. Thật cao hứng mọi người đều nhớ rõ ta trước kia mặc kệ có hay không đến qua thiên đạo học viện đi. Học thần tiên đều nhận được Lăng Chân. Hắn sở làm việc làm thật sự quá lệnh người khắc sâu. Tưởng quên mất đều khó. Để cho người vô pháp quên được chính là hắn mỗi lần chuyển thế đều có bản lĩnh tiến vào danh nhân. Lâu, bắt được kim sắc thông chi thư. Này không phải mỗi người đều có thể làm được, gia trưởng bọn nhỏ đối Lăng Chân phi thường tò mò. Ba, người này là ai a? Các ngươi vì cái gì đều nhận thức hắn? Các gia trưởng nói, các ngươi chỉ cần biết rằng hắn là một cái đại họa hại là được, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, thi dịch, ngoặc kép, có thần tiên hô, Trương Vân, ngươi lúc này đây xuất hiện, lại muốn làm gì kinh thiên động địa sự tình? Lăng Chân trợn trắng mắt. Vì cái gì nhận định ta xuất hiện liền phải làm kinh thiên động địa sự tình? Các gia trưởng nói, người nào một lần xuất hiện không phải như vậy? Làm xong vài món oanh oanh liệt liệt sự tình lúc sau liền biến mất. Quá đoạn thời gian sau, lại dùng mặt khác thân phận xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Tiếp tục làm ngươi muốn làm đại sự tình thì dịch chọc chọc Lăng Dĩ Nhiên cánh tay. Dùng truyền âm nói. Ta lần đầu tiên cảm thấy sư phụ uy danh thế nhưng không thể so ngươi ba bọn họ kém. Lần đầu tiên cảm thấy hắn lợi hại như vậy, sở hữu thần tiên đều nhận thức hắn, nhưng hắn chỉ là một cái không chớp mắt phàm nhân, Lăng Dĩ Nhiên nhận đồng gật gật đầu. Nghĩ thầm, hắn khi nào có thể có phụ thân hắn như vậy thành tựu, Lăng Chân cười cười. Ngôn về chính truyền. Ta hôm nay lên đài tới muốn cùng đại gia tuyên bố một việc, có người hỏi. Chuyện gì, từ hôm nay trở đi, nhân tộc sẽ phục hưng, về sau sẽ có nhân tộc lục tục đưa đến thiên đạo học viện đọc sách học tập, mọi người ồ lên, DIY. Hết chương.